Chương 313, Một kiếm khai thiên. Hô một trận gió lạnh thổi qua, nguyên bản ngày mới tươi đẹp không đột nhiên âm tối xuống, mây đen dày đặc, che kín ánh nắng. Ân Thiên Hành hai con ngươi như điện, nhìn thẳng Tần Giác, sắc ý nghiêm nghị. Từ thức tỉnh bắt đầu, Ân Thiên Hành lo lắng nhất chính là cái kia để hắn vừa hận lại sợ đệ đệ còn sống hay không. Lúc trước, chính là Ân Thiên Cửu cầm trong tay thí đạo kiếm, đem hắn phong ấn. Nếu không có Ân Thiên Hành nắm giữ lấy một loại có thể thời gian dài ngủ say thần thông, chỉ sợ sớm đã chết. Mặc dù như thế, vẫn là bị đính tại vương tọa phía trên không biết bao nhiêu vạn năm, không thể động đậy. Bởi vậy Ân Thiên Hành cực kỳ sợ hãi mình vừa mới thức tỉnh lại bị Ân Thiên Cửu lần nữa phong ấn, dù sao, hắn lực lượng còn chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Huống chi cho dù là trạng thái đỉnh phong, cũng hơn nửa đánh bất quá Ân Thiên Hành, nếu không lại há hội bị phong ấn. Tuy nói trước đó, Ân Thiên Hành đồng dạng đã thương nặng đối phương, nhưng đến cùng thương tới trình độ nào, Ân Thiên Hành hoàn toàn không rõ ràng. Kết quả không nghĩ tới Ân Thiên Cửu vờ ơ y ma chết khó trách Ân Thiên Cửu chỉ là phong ấn, nhưng không có giết hắn, nguyên lai là mình không chịu nổi. Khi thấy Ân Thiên Cửu thi thể lúc, Ân Thiên Hành không biết có bao nhiêu vui vẻ. Bởi vì vậy đại biểu, không còn có người có thể trói buộc hắn cho nên để ăn mừng, liền trước giết chết trước mắt hai cái này không biết sống chết ra hỏa á. Ân Thiên Hành khỏe miệng dắt một vòng dáng tươi cười, dữ tợn đáng sợ. Cho dù Thủy Trung nhìn không thấu Tần Giác tu vi, nhưng Ân Thiên Hành không thèm để ý chút nào, coi như mạnh hơn, còn có thể mạnh hơn hắn không thành. Từ khi Thiên Cung hủy diệt về sau, hắn cùng Ân Thiên Cửu liền trở thành vùng hư không này cường đại nhất sinh linh, tung hoành giới nội, không đâu địch nổi. Hiện tại Ân Thiên Cửu chết rồi, còn có ai có thế ngăn cản hắn? Ta tức Thiên Đạo, ta tức Chúa Tể duy nhất. Để Ân Thiên Hành thoáng cảnh rất là, Tần Giác có thể rút ra thí đạo kiếm, chứng minh ít nhất là vị bán thần cảnh cường giả. Nhưng, chỉ thế thôi. Còn có cái kia thanh thí đạo kiếm, nhất định phải phá hủy khí linh, chấm dứt hậu hoạn. Giờ phút này Ân Thiên Hành còn không biết, cách hắn bị phong ấn đã qua mở ơ y trăm ngàn năm, giới nội sớm đã long trời lở đất, ra đời càng nhiều chân thần cảnh cường giả. Mà bây giờ đứng ở trước mặt hắn, càng là liền thiên đạo đều muốn thần phục vô địch tồn tại. Ân phát giác được Ân Thiên Hành tràn ngập sát cơ ánh mắt, Tần Giác hơi có vẻ kinh ngạc, tình huống như thế nào, vừa mới không cũng còn tốt được không, làm sao nói trở mặt liền trở mặt. Không đợi Tần Giác nghi do ra nở dê, Ân Thiên Hành thân thể chậm rãi lên không, cùng ngang hàng, giao ra thí đạo kiếm, có lẽ bản tôn có thể cho ngươi chết dễ dàng một chút. Từ đầu đến cuối, Ân Thiên Hành kiêng kỵ nhất đều là thí đạo kiếm, bởi vì đó là thanh hàng thật giá thật thần khí. Nếu như Tần Giác là vị bán thần cảnh cường giả, lại có thí đạo kiếm ra chỉ lời nói, bao nhiêu sẽ để cho hắn có chút khó giải quyết. Có đúng không? Tần Giác không giận phản cười nói, tốt, mình tới bắt ta. Mặc dù không rõ Ân Thiên Hành vì sao đột nhiên trở mặt, nhưng đối với muốn giết chết mình người, Tần Giác xưa nay không hội nhân từ nương tay. Tìm chết! Ân Thiên Hành khẽ giật mình, ánh mắt băng lãnh thấu xương. Theo hai chữ này rơi xuống, Tần Giác có thế rõ ràng cảm giác được cảnh vật chung quanh đang vặn vẹo biến hình, giống như lồng giam, mong muốn cầm cố lại hắn. Cái thế giới này là bản tôn cùng đệ đệ cùng một chỗ sáng tạo, chỉ cần trong cái thế giới này, ngươi liền không khả năng chiến thắng bản tôn. Hít một hơi thật sâu, Ân Thiên Hành mặt mũi tràn đầy hưởng thụ nói. Chỉ gặp đạo đạo linh khí cổ sáng rơi trên người Ân Thiên Hành, đỉnh đầu tam hoa nở rộ, dưới chân cửu liên tạo ra, biến ảo khó lường, tựa như tiên nhân lâm thế, ép trong tiểu thế giới toàn bộ sinh linh đều có chút thở không nổi. Một chút cảnh giới hơi thấp yêu thú, càng là nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy, không dám núp ních. Tần Giác, đến rồi, thuộc về nhân vật phản diện mê chi tự tin. Ai, rõ ràng thật vất vả thức tỉnh, tại sao phải mình tìm đường chết đâu? Rất nhanh, ngươi liền sẽ hối hận không có giao ra thí đạo kiếm. Cảm thụ được trong cơ thể dần dần tràn đầy lực lượng, Ân Thiên Hành càng tự tin, ngón tay chậm rãi nắm chặt, không gian xung quanh lập tức bắt đầu đổ sụp, vỡ nát, hóa thành to lớn lô đen, muốn đem Tần Giác thôn phệ. Tranh đúng lúc này, thí đạo kiếm phát ra một tiếng ngâm khẽ, chạy mau, ta có thể giúp ngươi chém ra không gian giam cầm. Nghe vậy, Tần Giác như có điều suy nghĩ, đưa tay vung lên. Xoẹt xẹt kiếm mang hiện lên, vốn là muốn cầm cố lại Tần Giác lồng giam không gian lập tức bị đánh ra một vết nước, đồng thời không có khép lại. Đây cũng là thí đạo kiếm đáng sợ nhất địa phương, một khi bị đa nhờ chu nở dê, liền sẽ tạo thành tiếp tục tổn thương, rất khó khôi phục. Nếu không có chủ nhân khống chế, Ân Thiên Hành vậy không có khả năng sống đến bây giờ. Con thất thần làm gì á, chạy mau à, nếu không chạy liền không còn kịp rồi. Gặp Tần Giác chậm chạp bất động, thì đạo kiếm nhịn không được nhắc nhở. Chạy tại sao phải chạy? Tần Giác lơ đễnh, đưa tay lại là một kiếm. Xoẹt xẹt, lần này, lồng giam không gian trực tiếp bị chém thành hai khúc. Không chỉ có như thế, kiếm mang dư thế không ngừng, ven đường những nơi đi qua, không gian nhao nhao vỡ vụn, một mực kéo dài đến tầm mắt cuối cùng. Nhìn từ đằng xa, tựa như thanh bầu trời mở ra, kinh thế hai tục thí đạo kiếm trầm mặc. Vừa rồi trong nháy mắt, nó chỉ cảm thấy một cỗ không gì so sánh nổi linh lực tuân gia nhập thể nội, lại phi tốc bắn ra, không có nửa điểm dây dưa ra y do nở dê. Loại cảm giác này, so chủ nhân sử dụng nó lúc còn muốn dễ chịu. Chẳng lẽ trước mắt cái này thiếu niên vậy là chân thần cảnh cường giả làm ân thiên hành cùng ân thiên cựu chiến đấu người chứng kiến? Thì đạo kiếm rất rõ ràng hắn đã phong ấn ân thiên hành mở ơ y trăm ngàn năm, cho dù ngoại giới lại đản sinh ra tân thần cảnh cường giả vậy không kỳ quái. Kết hợp vừa rồi Tần Giác nhẹ nhõm chấn áp nó, lại một bộ không sợ hai chút nào bộ dáng, thì đạo kiếm vô cùng kích động. Nếu như Tần Giác tờ hờ ơ tờ là thần cảnh cường giả, nói như vậy không chừng có thế mượn nhờ Tần Giác lực lượng thay chủ nhân báo thù. Nghĩ tới đây, thì đạo kiếm tinh thần đại chấn, không cần phải nhiều lời nữa, lập tức phối hợp Tần Giác, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Cùng lúc đó, Tần Giác vậy ý thức được thí đạo kiếm biến hóa, nhịn không được cười gượng, còn tờ hờ ơ tờ la hiện thực. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, đây cũng là Tần Giác lần thứ nhất dùng kiếm, đáng tiếc hắn không hiểu chiêu thức gì, phá hủy chỉnh thể mỹ cảm, không phải hẳn là hội đẹp trai hơn. Một bên khác, ân thiên hành sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, hừ, nói khoác không biết ngượng. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng vô hình từ trên trời giáng xuống, nện trên người Tần Giác, đó là tiểu thế giới lực lượng pháp tắc. Mặc dù chỉ có thần vương cảnh cường giả mới có thể nắm giữ lực lượng pháp tắc, nhưng ân thiên hành là tòa này tiểu thế giới người sáng tạo, tự nhiên có thể tự do điều khiển. Đi chết đi! Ân thiên hành bắt lấy cơ hội, ngưng tụ toàn thân linh lực, đánh ra một đạo công kích, còn chưa tới gần Tần Giác, liền phong tỏa ngăn cản toàn bộ tiểu thế giới. Đạo này công kích nhìn qua cực kỳ phổ thông, không có kinh thiên động địa, cũng không có ngũ quang thập sắc. Tựa như là một cái huyền giai võ giả linh lực ngoại phóng, thường thường không có gì lạ, nhưng tốc độ lại nhanh đến mức khó mà tin nổi. Chính là nương tựa theo chiêu này, ân thiên hành lúc trước mới có thể trọng thương ân thiên cửu, cuối cùng khiến cho thân tử đạo tiêu. Ân thiên hành tin tưởng, coi như Tần Giác cầm trong tay thí đạo kiếm, vậy tuyệt đối không khả năng đón lấy đối mặt ân thiên hành một kích toàn lực. Tần Giác không hề sợ hãi, dựng thẳng lên thí đạo kiếm, thẳng tắp vung ra, đồng dạng lặng yên không một tiếng động, giống như gió mát phật qua, chớp mắt đã tới răng rắc giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.